Liễu Truyện xin kính chào tất cả các bạn. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Và bên cạnh đó thì hiện nay nhà Liễu Truyện vừa mới làm xong một mẻ ngũ cốc mới, vì vậy ai có nhu cầu thì hãy mua ủng hộ cho nhà Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện. Mấy nữ nhân viên đứng xem bên cạnh liền sợ hãi xiết lên. Trong lòng Trần Bình nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng. Bốp! Lôi Chí Cường vừa dứt lời, một cái bạt tai vang dội đã vang khắp đại sảnh tầng 1 rộng lớn của công ty. Một bàn tay của Trần Bình trực tiếp tiếp xúc thân mật với má phải của Lôi Chí Cường, âm thanh rất lớn. Cái tát này rất mạnh. Lôi Chí Cường vừa đứng dậy, cái tát này liền khiến anh ta lảo đảo. Năm lốc ngón tay đỏ lừ in trên mặt anh ta. Sự im lặng chết chóc bao trùm trong chớp mắt. Bọn côn đồ lưu manh như Lôi Chí Cường đã ẩu đả với người khác không ít lần, thế nhưng cái tát này lại khiến anh ta ong đầu. Những người có mặt đều ngây ra. Mấy bảo vệ rất kích động nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi này đứng ra, khiến bọn họ giải tỏa được rất nhiều áp lực, ai cũng rưng rưng nước mắt. Đương nhiên trong lòng không ít người lại rất kinh ngạc, đây còn là chồng của chủ tịch tên vô dụng Trần Bình đó sao? Quá lợi hại. Bây giờ, quả thực, chính là anh hùng trong lòng bọn họ. Những nhân viên vây quanh cũng phản ứng lại sau sự ngạc nhiên ngắn ngủi. Hành động của Trần Bình quả thực là khiến người khác quá bất ngờ. Vừa nói ra tay là ra tay ngay tức khắc. Đối diện còn có 7-8 tên vạm vỡ xăm trổ. Hơn nữa, nhìn có vẻ là đã có mục đích tới đây gây sự. Khỉ phép quá đi. Bây giờ, trong mắt mấy nữ nhân viên lấp lánh ánh sao, Trần Bình quả thực là rất có khí phách của đàn ông. Lại nhìn mấy đồng nghiệp nam khác ở đó, ai cũng chỉ biết rút lui khi gặp chuyện, chỉ có anh đứng ở phía trước. Còn có không ít người khẽ chê trách, nói: ra vẻ cái gì chứ, nếu khiến người ta nổi cáu, người đen đuổi vẫn là chúng ta. Một tên vô dụng còn thích ra mặt, chủ tịch Giang toi đời rồi. Xem anh ta giải quyết thế nào, đúng là không biết tự lượng sức mình. Đối mặt với những lời phê bình này, Trần Bình đều để ngoài tai. Thế nhưng Giang Uyển lại vùng ra từ trong lòng Trần Bình, hàng lông mày xinh đẹp nhíu lại, giận dữ lườm anh. Chồng cũng làm càn quá rồi, nếu anh xảy ra chuyện gì, sau này mình phải làm thế nào? Giang Uyển thương xót cho Trần Bình, ở đây có bảo vệ mà. Anh không sao chứ? Giang Uyển rất lo lắng hỏi. Trần Bình lắc đầu, nhoẻn miệng cười. Lúc này Lôi Chí Cường cũng đã phản ứng lại. Đây là lần đầu tiên có người vừa đạp lại vừa tát anh ta. Nếu chuyện này bị lan ra ngoài, mình còn tung hoành trên phố đông nhất kiểu gì nữa đây? Anh ta phẫn nộ, đôi mắt hung dữ long sòng sọc, trợn trừng rồi gào lên. Thằng nhãi thối tha, vậy mà mày lại dám đánh tao? Được được được, bố mày sẽ khiến cho tay mày tàn phế. Mấy đàn em phía sau anh ta cũng kinh ngạc đứng ngây ra đó bởi hành động của Trần Bình. Bọn họ nhìn nhau rồi nhìn anh Lôi ở trước mặt. Trần Bình ra vẻ coi thường, che chở cho Giang Uyển phía sau mình, lạnh lùng nói: đánh anh thì sao? Dám động vào vợ tôi, có tin là bố mày lại cho mày thêm một cái tát nữa không? Nếu đã xảy ra xung đột rồi thì không cần thiết phải giả bộ yếu thế nữa. Mày thử tát thêm cái nữa xem. Lôi Chí Cường vừa dứt lời, bốp một tiếng, lại một cái tát vang rồi. Trần Bình vung tay lên một cách tự nhiên, rồi lại cho anh ta thêm một cái bạt tai, nhanh nhẹn dứt khoát. Ngầu, giang hồ, đúng là đại ca. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Hầy, độ tuổi này loại người nào cũng có, vậy mà còn có người cầu xin để được ăn tát. Trần Bình xoay tay, vẻ mặt ngây thơ nói: mẹ nó, đánh chết nó cho bố mày, giết chết nó, quăng xuống sông. Lôi Chí Cường dựng ngược lông tóc, hôm nay mặt mũi của anh ta coi như là đã mất hết, nếu không lấy lại được thể diện vậy thì sẽ uổng công lăn lộn bấy lâu nay ở phố đông nhất. Hơn nữa lúc này mặt anh ta sưng lên như cái bánh bao, khiến những người xung quanh đều cười nhạo. Mau bảo vệ chủ tịch Giang cẩn thận. Mấy bảo vệ lập tức xông tới, chắn ngay trước mặt Trần Bình và Giang Uyển. Đùa ư, nếu đám người đối diện này nổi điên lên, khiến chủ tịch có bất kỳ sự tổn hại nào, vậy bọn họ sẽ phải cởi bỏ bộ đồng phục bảo vệ trên người. Mẹ nó, xông lên cho bố mày, xảy ra chuyện gì thì bố mày chịu, chúng ta còn có người khác đứng phía sau chống lưng. Lôi Chí Cường ôm mặt, giơ gậy thép trong tay, quát lớn một tiếng rồi phi tới ẩu đả với bảo vệ. Trần Bình vẫn tự biết thân biết phận. Nhìn thấy Giang Uyển được những bảo vệ khác che chở và lùi về phía sau, anh cũng định lùi về phía sau. Thế nhưng một tên côn đồ liền giơ gậy xông tới Giang Uyển. Lần này Trần Bình không thể để yên. Bước chân anh vốn định lùi về sau, bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó đứng ra từ trong nhóm người, giật lấy súng kích điện từ eo công một bảo vệ trong đó. Mau lùi về sau, ở đây có chúng tôi phụ trách. Bảo vệ đó vừa sờ xuống eo, không hiểu Trần Bình định làm gì. Kết quả, anh ta liền nhìn thấy Trần Bình đã lấy được súng kích điện rồi bước tới Lôi Chí Cường, đang trong trạng thái điên cuồng phẫn nộ. Lôi Chí Cường còn đang sợ dữ quát lên. Đánh chết cho bố mày, để bọn họ nhớ. Kết quả, anh ta còn chưa nói xong, liền trông thấy chiếc súng kích điện trong tay Trần Bình không ngừng tóe ra những tia lửa điện màu xanh. Anh không chút do dự mà đâm một nhát lên bụng anh ta. Nhớ, nhớ, nhớ, nhớ. Lôi Chí Cường bị súng kích điện giật phải, khắp người co giật, miệng méo sạch, mắt trợn ngược. Chữ nhớ đang nói cũng không ngừng lặp lại. Xoẹt xoẹt. Trần Bình cười vui vẻ, trông thấy Lôi Chí Cường trợn ngược mắt, ngã xuống sàn nhà với cái đầu như muốn nổ tung. Huỵch, tất cả mọi người đều ngây ra, kinh ngạc bởi cảnh trước mắt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến vậy. Đây là đang diễn kịch sao? Sau đó, Trần Bình cầm súng kích điện, chĩa sang từng tên lưu manh còn lại. Không ai có thể ngăn anh lại, bởi vì động tác của anh quá nhanh. Trông thấy 8 tên lưu manh đang nằm dưới đất người co giật, Trần Bình rất bình thản, vớt súng kích điện xuống, phủ tay, bộ dạng ghét bỏ. Quá mạnh, mọi người đều sững sờ, bao gồm cả Giang Uyển lúc này cũng há hốc đôi môi hồng hào như hoa anh đào, dáng vẻ khó tin nhìn Trần Bình trước mặt. Tuy Giang Uyển đã từng tận mắt nhìn thấy Trần Bình đánh người, rất lợi hại. Thế nhưng bây giờ chuyện gì đang xảy ra vậy? Một mình anh đã dẹp sạch nhóm giang hồ lưu manh này, hơn nữa chỉ dùng súng kích điện. Lẽ nào lần trước cũng đối phó với Hà Gia Vinh như vậy sao? Trần Bình cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn lên người mình, quay đầu nói với bảo vệ. Còn người ra làm gì? Báo cảnh sát đi. Thằng nhãi, mày đã gây ra rắc rối rồi. Đại ca tao chắc chắn sẽ không tha cho mày đâu. Lôi Chí Cường nằm dưới đất, cơ thể run rẩy, ngửa cổ cố nói một câu. Tôi không thích người khác uy hiếp tôi. Trần Bình dứt khoát, cúi người nhặt súng kích điện trên xà nhà lên. Trước mặt mọi người lại từ tốn đâm một phát nữa lên. Mồ hôi chảy như thác, mọi người đều sững sờ, đặc biệt là Tống Mẫn, đôi mắt mở to tròn. Tên vô dụng Trần Bình này, vậy mà lại động một tí là ra tay. Lợi hại, lợi hại. Vụ quấy rối này cuối cùng cũng kết thúc dưới sự xử lý của Giang Uyển. Về lại văn phòng, Trần Bình ngồi xuống dưới tràng vỗ tay và sự khen ngợi của mọi người. Trước đây, những người này đều lường nguyết và của trách Trần Bình. Bây giờ, cảm giác được người khác tán thưởng và tâng bốc, quả thực là rất sảng khoái. Trần Bình, anh tới văn phòng với tôi một lát. Giang Uyển đột nhiên xuất hiện, sắc mặt có chút phiền muộn. Trần Bình còn chưa ngồi ấm chỗ, lại cùng cô bước ra ngoài trong tiếng xôn xao ngưỡng mộ của mọi người. Văn phòng chủ tịch, một giọng nói phẫn nộ vang khắp cả tầng. Trần Bình, ai cho anh nhúng tay vào xử lý chuyện nội bộ của Tất Khai chúng tôi? Anh chỉ là người chồng vô dụng của chủ tịch Giang. Anh có hiểu phép tắc không vậy? Có biết về quy định nề nếp của công ty chúng tôi không? Một người đàn ông tuấn tú, tức giận của trách Trần Bình, sắc mặt xám xịt nói. Chủ tịch Giang, tôi không quan tâm cô xử lý thế nào. Sau này tên vô dụng như vậy, công ty chúng ta không hoan nghênh. Còn cả, chuyện này tất cả trách nhiệm đều thuộc về anh ta, không hề liên quan chút nào tới công ty chúng ta. Lý Hạo rất tức giận, anh ta là phó chủ tịch mới nhậm chức, người chống đỡ phía sau lưng chính là nhà họ Vân. Màn kịch hôm nay chính là nhà họ Vân đã sắp đặt, cũng là bà chủ đã ra lệnh. Lý Hạo chỉ tìm vài tên lưu manh côn đồ đến để gây sự mà thôi, mục đích là để bôi nhọ Tất Khang. Còn về tại sao bà chủ lại ra tay với một Tất Khang còn con, Lý Hạo không dám hỏi thêm. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Bình đột nhiên xông ra rồi giải quyết mọi chuyện. Hơn nữa, nghe thuộc hạ nói, một mình anh ta đã dùng súng kích điện để khiến cho 8 tên lưu manh vạm vỡ ngất xỉu. Đây quả thực chính là làm càn. Trước khi tới, Lý Hạo đã tìm hiểu qua, Trần Bình chỉ là một người ở rẻ, ăn bám. Anh ta định làm gì vậy? Giang Uyển ngồi trên ghế sofa xoay của chủ tịch, nhìn chồng mình ở phía trước. Phó chủ tịch Lý, chuyện này tôi sẽ xử lý. Trần Bình cũng là có mục đích muốn bảo vệ nhân viên của công ty nên mới ra tay. Xảy ra vấn đề, đương nhiên là công ty sẽ phải ra mặt, không phải sao? Giang Uyển lên tiếng, ngắt lời chỉ trích của Lý Hạo với chồng mình. Tên Lý Hạo này đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đã là chuyện của vài ngày trước. Cô chỉ biết nhà họ Lý ở Thượng Giang cũng có chút địa vị và thế lực. Nhà họ Lý cũng là một thành viên của ban giám đốc Tất Khang. Bây giờ, Tất Khang được tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đầu tư hơn 3.000 tỷ, nên có rất nhiều người nhắm vào miếng bánh này. Không được, tôi không đồng ý. Công ty không hề có trách nhiệm trong chuyện này. Lý Hạo rất tức giận, một mực trách cứ Trần Bình. Công ty không phải là của một mình Giang Uyển cô. Chẳng qua cô cũng chỉ là con rối được ban giám đốc chúng tôi chọn ra mà thôi. Cô vẫn chưa có tư cách để nói này nói nọ. Hôm nay tôi sẽ nói rõ. Nếu ngộ nhớ người ta thật sự là vì uống phải thuốc chúng ta sản xuất mới gặp vấn đề, thì phải làm thế nào? Bây giờ chồng cô đã đánh người ta rồi. Nếu người ta làm loạn lên thì phải làm sao? Cho nên anh ta bắt buộc phải gánh chịu tất cả mọi trách nhiệm. Lý Hạo đập bàn hét lên. Hàng lông mày xinh đẹp của Giang Uyển khẽ nhíu lại. Cô biết chuyện này không liên quan tới Trần Bình. Thế nhưng ngộ nhỡ Lý Hạo nói cho bên ban giám đốc, vậy chuyện này thật sự sẽ không phải là chuyện Trần Bình có thể giải quyết rồi. Nói xong chưa? Trần Bình nhún vai, vẻ mặt thản nhiên nhìn Lý Hạo trước mặt. Thái độ của anh kiểu gì vậy? Mặt Lý Hạo xám xịt. Nhìn lại xem, anh chẳng qua chỉ là một tên vô dụng được chủ tịch Giang nuôi thôi, nên lúc nói chuyện với tôi hãy khách khí một chút. Lý Hạo đứng dậy, kéo lại cổ áo vest, bộ dạng kiêu ngạo vênh váo. Thế nhưng ngay sau đó, Trần Bình lại bước lên phía trước anh ta, đôi mắt lạnh lùng lườm anh ta. Ai cửa anh tới đây? Lý Hạo ngây ra, nhìn thẳng vào đôi mắt Trần Bình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoảng loạn. Tên này là thế nào vậy? Sao cảm giác không giống một tên vô dụng ăn bám nhỉ? Anh định làm gì? Cái gì mà ai cử tôi tới? Tôi là phó chủ tịch ở đây, anh là cái thá gì? Dám ăn nói với tôi như vậy sao? Sắc mặt Lý Hạo lạnh lùng, ngạo nghễ lườm Trần Bình nói. Trần Bình không hề nhún nhường chút nào, bình tĩnh nói. Vậy tôi cho anh một lời cảnh cáo chân thành phó chủ tịch Lý. Đừng chọc giận tới vợ tôi, và càng không nên chọc giận tôi. Dù gì Trần Bình cũng là người thừa kế của gia tộc lớn, nhìn người vẫn rất chuẩn. Tên Lý Hạo này có ý xấu. Ha ha, Lý Hạo lạnh lùng cười một tiếng, một tên vô dụng lại dám uy hiếp mình. Nực cười, anh ta là người nhà họ Lý, phía sau còn có nhà họ Vân ở Kim Lăng chống lưng. Tên đần độ như Trần Bình lại dám to gan như vậy, đúng là chán sống. Được được được, chủ tịch Giang, đây chính là người chồng tốt đẹp của cô, quả nhiên là lợi hại. Bây giờ tôi sẽ báo cáo lại chuyện hôm nay với ban giám đốc, tôi muốn xem là ban giám đốc sẽ xử lý như thế nào. Khóe mắt Lý Hạo nhèo lại, lôi điện thoại ra định gọi. Thế nhưng trước mặt anh ta nhoáng một cái, chiếc điện thoại trong tay đã biến mất. Có ấu trĩ không chứ, lớn như vậy rồi còn thích mách lẻo. Anh không có tài cán gì khác sao? Trần Bình nghịch ngợm chiếc điện thoại cướp được từ trong tay Lý Hạo, khóe miệng nở nụ cười. Công ty này mình đã mua lại, cái gì mà ban giám đốc, chỉ là Trần Bình ủy quyền mà thôi. Có điều anh thật sự không biết từ khi nào mà Tất Khang lại có một phó chủ tịch từ trên trời rơi xuống. Chuyện này khi nào về phải hỏi ông Kiều, nếu thực sự không ổn thì dẹp cả ban giám đốc, giao cho Giang Uyển toàn bộ là xong. Cũng phải để cô thực sự có được tất cả quyền điều hành công ty. Anh đang nói gì? Lý Hạo trợn trừng mắt, lần đầu tiên gặp phải người dám xung đột với mình, phẫn nộ nói. Chủ tịch Giang, cô nhìn xem, người như vậy sao có thể cho vào công ty chúng ta chứ? Thôi đi. Giang Uyển nghiêm mặt, lạnh lùng lườm Trần Bình nói. Trần Bình là chồng tôi, chuyện hôm nay mọi người đều đã nhìn thấy, là người ngoài tới gây chuyện. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Giang Uyển tôi sẽ gánh chịu. Trần Bình, đặt điện thoại xuống, anh ra ngoài trước đi. Giang Uyển biết, tuy mình là chủ tịch của công ty, có 60% cổ phần, thế nhưng cũng không thể quyết định bất kỳ chuyện gì chỉ bằng một câu nói. Phía sau còn có ban giám đốc, đó mới là trung tâm thế lực thực sự. Hơn nữa, cùng với nhiều nguồn vốn từ bên ngoài rót vào, Tất Khang đã không còn là Tất Khang ban đầu nữa. Rất nhiều loại người phức tạp, vô cùng nhố nháo. Trần Bình nhún vai, tiện tay vứt điện thoại cho Lý Hạo, lạnh lùng lườm Lý Hạo rồi bước ra khỏi cửa. Trong văn phòng, Trần Bình chỉ nghe thấy mấy nữ nhân viên đang xì xào nói thầm. Công ty vừa mới có một phó chủ tịch mới đến, rất đẹp trai. Nghe nói là nhà họ Lý ở Kim Lăng, rất có thế lực ở Thượng Giang. Cậu chủ lớn của Kim Lăng, thật hy vọng Bạch Mã Hoàng tử như vậy có thể ngắm chúng tôi. Cô mơ đi, cô là đồ đê tiện. Trần Bình nghe vài câu, quay đầu bước ra khỏi công ty, gọi một cuộc điện thoại cho ông Kiều, hỏi. Ông Kiều, Tất Khang có chuyện gì vậy? Không phải tôi đã mua lại rồi sao? Sao vẫn còn có thế lực khác nắm giữ cổ phần? Tên Lý Hạo đó là ai? Cậu chủ, Chuyện này mấy ngày trước bà chủ Vân đã quyết định, nó là khoản đầu tư của tập đoàn, bắt buộc phải có người mình có thể tin tưởng ở bên trong, nên đã sắp xếp cổ phần cho người nhà họ Lý ở Kim Lăng. Lúc này Kiều Phú Quý đang ở sân bay, rất cung kính nói, Trần Bình nhíu mày, lại là Vân Tịnh, bà ta bắt đầu ra tay với Giang Uyển rồi sao? Hay là muốn kìm hãm sinh lực của mình? Được, tôi biết rồi. Trần Bình im lặng, ngắt máy. Bà ta đã đi qua giới hạn rồi, phải cho bà ta vài lời cảnh cáo. Nếu không thì bà ta thật sự tưởng rằng mình là con thú bị giam cầm. Bên này, sau khi Lý Hạo bước ra từ văn phòng chủ tịch, liền ra ban công, gọi cho một số máy, trầm giọng nói. Bà chủ, chuyện vẫn chưa thành công. Giữa đường có một tên Trần Bình nhảy ra, là chồng của Giang Uyển. Trong điện thoại, một giọng nữ vô cùng uy nghiêm, đáp. Được rồi, tôi biết rồi. Ngắt máy, Lý Hạo căm hận nghiến răng. Tên Trần Bình này rốt cuộc là người thế nào? Một cục phân chuột mà dám làm hỏng màn kịch hay của mình. Mãi cho đến lúc tan làm, Giang Uyển ra khỏi cửa, nói với Trần Bình. Buổi tối đi ăn cơm cùng tôi, bên hợp tác với công ty đến để bàn chuyện. Đã là lần thứ ba rồi, tôi không uống rượu được, anh phải uống thay tôi đấy nhé. Trần Bình không cần nghĩ mà đồng ý luôn. Chúng ta đang đi đâu? Lên xe, Trần Bình tiện mồm hỏi một câu. Bây giờ, nhìn từ góc độ của Trần Bình, thân hình của Giang Uyển đã được dây an toàn thiết chặt, để lộ ra những đường cong tuyệt đẹp, khiến anh không thể nào rời mắt, suýt nữa phun máu mũi ra. Không hổ danh là thân hình có tỷ lệ vàng. Thân hình của vợ mình vẫn luôn hoàn hảo như vậy. Còn trong xe, Giang Uyển đã cởi áo khoác của mình từ lâu, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng công sở nữ tính, trông rất gợi cảm và nho nhã. Kempinski. Giang Uyển đáp, bắt đầu dặm lại phấn. Dù gì cũng là đại diện cho công ty thuốc Tất Khang, vấn đề thể diện rất quan trọng. Hơn nữa là một hạng mục hợp tác vô cùng quan trọng, là về việc tiêu thụ thuốc chống ung thư mới nghiên cứu ra. Một khi loại thuốc mới này được tung lên thị trường thành công, vậy thì Tất Khang nhất định có thể nhảy vọt lên top đầu doanh nghiệp thuốc trên toàn quốc. Này, anh thấy tôi thế này đã được chưa? Giang Uyển nhìn gương, hỏi Trần Bình. Trần Bình quay đầu lại, cười nheo mắt nói. Được rồi, vợ tôi là người xinh đẹp nhất. Giang Uyển lườm anh, thế nhưng trong lòng rất vui mừng, nói. Anh đúng là mồm mép láo lỉnh. Bỗng nhiên cô nghĩ tới chuyện gì đó, nói. Phải rồi Trần Bình, vài ngày nữa đưa em đi khám thai. Trần Bình đồng ý nói. Sau này đi làm ta làm, tôi đều đón đưa cô, đừng vất vả quá độ. Bây giờ cô là phụ nữ đang mang thai. Giang Uyển nói. Ây da, tôi cũng đâu phải là trẻ con, tôi tự biết phải làm thế nào, đâu cần phải nâng niu như vậy. Khách sạn Kempinski, bên hợp tác sớm đã đợi ở cửa, lúc này nhìn thấy một chiếc BMW 5 Series dừng ở cửa. Hôm nay, Ninh Chính Hảo đã ăn mặc đặc biệt một chút, bộ vest phẳng phiu đã cộng thêm không ít điểm cho đường nét tuấn tú, khuôn mặt còn nở nụ cười dịu dàng. Hắn ta nhìn thấy Giang Uyển bước xuống từ trong xe, khóe miệng hắn ta âm thầm nở một nụ cười dâm đãng. Tối nay chính là cái bẫy mà hắn ta đã chuẩn bị, chỉ cần tối nay giành được Giang Uyển, hắn ta không tin là người phụ nữ luôn cao ngạo này còn có thể giữ vững tư thế lạnh lùng cao quý trước mặt hắn ta. Từ lâu trước khi đến Thượng Giang, hắn ta đã điều tra riêng về công ty thuốc Tất Khang và chủ tịch mới nhậm chức Giang Uyển là một mỹ nhân hiếm có. Chỉ đáng tiếc là ngài nói có một người chồng vô dụng, còn có cả một đứa con gái bệnh tật. Hai lần trước sau khi bàn bạc với Giang Uyển xong thì lại cụt hứng bỏ về. Lần này cho dù thế nào mình cũng phải chiếm được người phụ nữ này. Vừa nghĩ tới khung cảnh lát nữa người phụ nữ có thân hình bốc lửa vẫn luôn thờ ơ với mình sẽ phải xin tha dưới người mình, hắn ta liền cảm thấy rất hưng phấn. Ninh Chính Hảo chỉnh lại cà vạt giữa cổ, bước lên phía trước. Khi nhìn thấy Trần Bình theo sát ngay phía sau Giang Uyển, khuôn mặt bỗng trầm lắng trong chớp mắt. Đi ăn một bữa cơm mà còn đưa đàn ông theo, coi như Ninh Chính Hảo tôi không tồn tại sao? Ninh Chính Hảo đã sắp xếp cái bẫy hôm nay từ rất lâu rồi, hắn ta không cho phép xảy ra sự cố nào. Người cản đường Ninh Chính Hảo tôi, không phải chết thì cũng là tàn phế. Phía sau Ninh Chính Hảo chính là nhà họ Ninh, cả khu Giang Nam rộng lớn, nhà họ Ninh đều rất có tiếng nói. Lần này cái bẫy nhằm vào công ty điều chế thuốc Tất Khang đã được giăng kín. Đây là một miếng thịt béo bờ, cắn được vào miệng sẽ đều là tiền. Suy cho cùng, cũng là có khoản đầu tư của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô. Chủ tịch Giang, đã đợi cô rất lâu rồi. Ninh Chính Hảo kéo cả vạt sữa cổ, cố gượng cười bước tới, giơ bàn tay to lớn ra, bắt tay với bàn tay nhỏ bé mềm mại của Giang Uyển. Bàn tay nhỏ bé này, mát lạnh, mềm mại như không có xương vậy, làn da trắng trẻo mịn màng như sữa bò. Đêm nay, bố mày nhất định phải chinh phục được người phụ nữ này và Tất Khang ở phía sau cô ta. Trần Bình theo sau Giang Uyển, chỉ liếc mắt đã trông thấy trên khuôn mặt Giang Uyển có chút không vui. Trong lòng mình cũng rất khó chịu, thế nhưng đây là bàn chuyện kinh doanh. Cái bắt tay này mang tính lễ phép, Trần Bình cũng không còn cách khác. Một giây, hai giây, Ninh Chính Hảo đã bị sắc đẹp của Giang Uyển làm mê hoặc. Hắn ta nhất thời thất thần, lại quên cả buông tay ra. Giang Uyển nhíu chặt lông mày, vốn dĩ cô không muốn đến. Thế nhưng bởi vì công ty thuốc Tất Khang và đối phương có qua lại hợp tác, đặc biệt là chuyện về con đường tiêu thụ, nên Giang Uyển bắt buộc phải tới. Gần đây, công ty thuốc Tất Khang đã nghiên cứu ra một loại thuốc chống ung thư kiểu mới. Tỷ lệ chữa trị cao tới 70%, gần như là cao gấp hơn 2 lần tỷ lệ chữa trị của tất cả các loại thuốc chống ung thư khác trên thị trường hiện giờ. Đây có thể nói là loại thuốc chống ung thư lợi hại nhất trong lịch sử loài người từ trước tới giờ. Về chuyện nghiên cứu loại thuốc chống ung thư này, công ty thuốc Tất Khang có thể nói là đã chi ra số tiền nghiên cứu to lớn, trước mắt còn đang nằm trong giai đoạn lâm sàng thực nghiệm. Một khi thành công, vậy thì thứ mang lại cho công ty thuốc Tất Khang sẽ không chỉ đơn giản là khoản lợi nhuận khổng lồ, hơn thế nữa còn có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của quốc tế, trở thành thuốc chống ung thư có hiệu quả cao hàng đầu trên thế giới. Còn về thuốc chống ung thư kiểu mới, công ty Tất Khang đã khởi động chương trình bảo mật cao cấp nhất, chỉ có nhân viên nghiên cứu trực tiếp tham gia vào, thành viên ban giám đốc của công ty thuốc Tất Khang và Giang Uyển biết. Còn về bên hợp tác tiêu thụ thuốc chống ung thư, đối phương, tập đoàn Ninh Thị ở cả khu vực Giang Nam rộng lớn đã chiếm 1/3 con đường tiêu thụ, có tài nguyên và thực lực kinh tế vô cùng hùng hậu, cho nên Giang Uyển cũng vô cùng chú tâm tới hợp tác với tập đoàn Ninh Thị. Chẳng qua là yêu cầu của đối phương rất quá đáng, đòi 60% lợi nhuận. Giang Uyển rút tay lại, khẽ mỉm cười, nói: Tổng giám đốc Ninh, có phải là chúng ta nên đi vào rồi không? Ninh Chính Hảo cười ngây ngô, giải thích: Chủ tịch Giang, hôm nay cô thật sự xinh đẹp, suýt nữa tôi đã bị cô mê hoặc. Mẹ kiếp, Trần Bình nghe thấy lời này, sắc mặt lạnh lùng. Còn mẹ nó, coi mình không tồn tại sao? Trần Bình nghiêm giọng nói: Mê hoặc cái đầu anh à, cô ấy là vợ tôi. Lần này thì tốt rồi, Ninh Chính Hảo vốn dĩ không để tâm tới Trần Bình, nhưng vừa nói ra lời này, khuôn mặt hắn ta liền co rúm lại, quay đầu lạnh lùng lườm Trần Bình. Tâm trạng hắn ta vốn dĩ đã không tốt, lúc này nghe thấy câu nói này của Trần Bình, liền nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nở nụ cười lạnh nhạt. Hóa ra, anh chính là người chồng vô dụng đó của Giang Uyển à? Không, tôi đến Thượng Giang đã từng nghe nói về anh. Được đấy, vậy mà lại là một tên ăn cơm mềm. Khuôn mặt Ninh Chính Hảo chỉ toàn là sự mỉa mai. Hóa ra vị này chính là chồng Giang Uyển. Quả nhiên, rất tầm thường và nghèo hèn. Người đàn ông như vậy sao có thể xứng đáng với nữ thần như Giang Uyển chứ? Trần Bình lại nhún vai, ra vẻ vô tư nói: Thật không may, tôi mắc bệnh dạ dày. Bác sĩ nói tôi nên ăn cơm mềm, không được sao? Trần Bình không hề nhẫn nhịn, đối đầu. Anh nhận ra tên tổng giám đốc Ninh này không có ý tốt. Anh... Ninh Chính Hảo thật sự phẫn nộ, mấy thuộc hạ phía sau hắn ta nhìn Trần Bình chằm chằm như hổ đói. Chỉ cần Ninh Chính Hảo ra lệnh một tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ lao tới ngay lập tức, xé nát miệng của người đàn ông này ra. Giang Uyển khẽ nhíu mày, lườm Trần Bình khẽ cười. Tổng giám đốc Ninh, đừng để bụng, Trần Bình là chồng tôi, cách nói chuyện của anh ấy có chút thẳng thắn, mong sẽ không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác tiếp theo của chúng ta. Ninh Chính Hảo lạnh lùng hừ một tiếng, phẫn nộ lườm Trần Bình nói: Được, nề mặt chủ tịch Giang, tôi tạm thời tha cho anh. Hắn ta cũng không muốn làm cục diện trở nên quá gượng gạo, nếu không thì những sự sắp đặt phía sau sẽ khó tiến hành. Trong phòng ăn rộng lớn, chỉ có 3 người là Ninh Chính Hảo, Giang Uyển và Trần Bình ngồi ở đó. Xung quanh còn có 4 vệ sĩ đứng im lặng. Tổng giám đốc Ninh, anh muốn bàn bạc thế nào? Giang Uyển thuộc kiểu người hành động quyết đoán không lề mề, cô ngồi vào chỗ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hey, chủ tịch Giang, tối nay cũng không còn ai khác, đừng gọi tôi là tổng giám đốc Ninh nữa, gọi tôi là Chính Hảo được rồi. Ninh Chính Hảo mỉm cười, lúc nói còn không quên liếc nhìn ngược Giang Uyển vài lần. Giang dấp vào đường cong ấy đúng là cực phẩm, chiếc giới hoa mộ đơn làm quỷ cũng phong lưu. Trong mắt Ninh Chính Hảo, nếu tối nay có thể chiếm được Giang Uyển, được người hương nước hoa mê hoặc lòng người trên người cô, cho dù là chết cũng đáng. Giang Uyển khẽ nhíu mày, Cô chú ý tới ánh mắt của Ninh Chính Hào, có chút dâm dục. Đương nhiên, Trần Bình cũng đã nhìn thấy, trong lòng đã liệt tên Ninh Chính Hào này vào danh sách chết chóc. Vậy anh muốn bàn bạc thế nào? Cô lạnh lùng hỏi. Ninh Chính Hào đứng dậy, rót một ly rượu trắng cho Giang Uyển, rồi cũng rót một ly cho Trần Bình, cười nói. Như thế này đi, chúng ta uống rượu ăn cơm trước đã, chuyện hợp tác lát nữa hãng nói. Người tin tưởng vừa nhìn đã biết Ninh Chính Hào muốn chuốc say Giang Uyển và Trần Bình để thuận tiện cho sự sắp đặt phía sau của hắn ta. Trần Bình nhìn ly rượu được rót đầy trước mặt, ít nhất cũng phải 200 ml. Tiền này quả nhiên là có ý sâu với Giang Uyển. Nụ cười trên mặt Giang Uyển biến mất, lạnh lùng nói, thật không may tổng giám đốc Ninh, tôi không thể uống rượu. Cô cũng hiểu Ninh Chính Hào có ý đồ với cô. Không sao, không phải là còn có chồng cô sao? Ninh Chính Hào quay đầu mỉm cười nhìn Trần Bình nói, chắc là uống thầy cô được nhỉ. Ha ha, đối với tao ông đây sẽ chúc rượu cho mày chết. Chỉ cần khiến Trần Bình gục, vậy thì Giang Uyển không phải là sẽ ngoan ngoãn quỳ trước mặt mình sao? Trần Bình nhớ mày, bộ dạng như thể nhìn kẻ ngốc trông sang phía Ninh Chính Hào, đáp một câu, anh chắc chắn muốn uống với tôi chứ? Sao anh không dám? Ninh Chính Hào lạnh lùng cười, vẻ mặt bỡn cợt. Giang Uyển có chút hối hận khi đã tham gia bữa cơm này. Cô khẽ đá một cái vào người Trần Bình phía dưới gầm bàn, đưa mắt ra hiệu cho anh đừng manh động. Có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông thì hãy cạn ly này. Ninh Chính Hào rất biết cách quan sát, lúc này lại khích tướng một câu. Đã bị coi thường rồi, Trần Bình bị khích nên cũng có chút khó chịu. Nâng ly bỗng đứng dậy, thét lên. Hét cái gì mà hét, không phải chỉ là uống rượu sao? Cạn. Trần Bình lúc này nhìn có vẻ như kẻ liều lĩnh dễ bị chọc tức, nâng ly rượu uống cạn. Điều này khiến Ninh Chính Hào cực kỳ vui mừng, vốn dĩ định ra tay để giải quyết tên Trần Bình này, không ngờ thằng nhãi này lại không kìm nổi sự kích động. Đúng là chưa trải sự đời mà. Tiếp theo sẽ chúc say anh ta, chỉ cần thằng nhãi này gục, vậy thì kế hoạch của mình sẽ có thể thuận lợi không chút trở ngại nào. Còn Giang Uyển, hi hi, Ninh Chính Hào đã chuẩn bị cho cô một màn súng trào. Giang Uyển sốt sắng, hàng lông mày la liễu nhíu chặt lại, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Trần Bình, thế nhưng anh không hề nhìn cô. Chồng sao vậy, lẽ nào không nhận ra đối phương muốn chuốc say anh sao? Trong lòng Giang Uyển lo lắng, thế nhưng lại không thể lên tiếng ngăn cản, chỉ có thể không ngừng nháy mắt ra hiệu với Trần Bình. Ninh Chính Hào bên này cũng nâng ly uống với Trần Bình, uống cạn chỉ với một ngụm. Ha ha, tiểu lượng tốt, hôm nay tôi phải kết bạn được với người như anh. Bề ngoài Ninh Chính Hào cười vui vẻ, lại rót đầy ly cho Trần Bình. Trần Bình nhìn ly rượu trắng đầy ắp, khóe miệng mỉm cười. Uống rượu, thật không may, trước đây mình đã uống không ít, chút rượu này hoàn toàn chẳng là gì cả. Nào, người anh em, ly này tôi mời anh. Ninh Chính Hào nâng ly, ngửa cổ uống cạn. Hắn ta là tay lão luyện trong giới kinh doanh, có bữa cơm nào mà chưa từng tham gia, nên đã luyện được bản lĩnh đầy mình, uống 3 chai rượu ngũ lương, vẫn chưa thấm vào đâu. Huống hồ, khách sạn Kempinski này, hắn ta sớm đã gài người vào, cho nên hắn ta không sợ tối nay Giang Uyển sẽ chạy trốn được khỏi nơi này. Sảng khoái, tôi cũng mời Tổng Giám đốc Ninh một ly. Vừa rồi tôi nói chuyện có hơi thẳng thắn, nếu có đắc tội, thì mong Tổng Giám đốc Ninh đừng bận tâm. Trần Bình cũng không ngốc, nên lúc này uống cùng hắn ta để xóa bỏ những lo nghĩ của hắn ta. Giang Uyển ngồi bên cạnh cũng không hề dễ chịu, bây giờ cô cực kỳ lo lắng, không ngừng đá anh dưới gầm bàn. Thế nhưng Trần Bình hoàn toàn không để tâm tới cô, chỉ xưng anh xưng em với Ninh Chính Hào. Trong lòng Giang Uyển nghĩ ngợi, tăng thêm sức lực dưới chân, thế nhưng Trần Bình như thể không có cảm giác gì vậy. Một ly rượu xuống bụng, hét lên một tiếng sảng khoái, ngồi xuống, một bàn tay to lớn liền thò xuống dưới gầm bàn, ghi lên đùi Giang Uyển, ra hiệu cho cô không cần lo lắng. Cô hờn dỗi lườm Trần Bình, đôi môi hồng hào lẩm bẩm muốn nói gì đó, biểu cảm trưởng thành nhưng lại toát lên dáng dấp của một cô gái bé bỏng này đã lọt vào tầm mắt của Ninh Chính Hào, khiến hắn ta có cảm giác vô cùng khó chịu trong tức khắc. Trong lòng hắn ta ngứa ngáy, chỉ muốn đẩy Giang Uyển xuống ngay lúc này. Nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Chính Hào lại bùng lên một ngọn lửa giận dữ không tên. Người phụ nữ hoàn hảo như vậy lại bị gả cho một tên vô dụng. Khuôn mặt Ninh Chính Hào xám xịt, lườm Trần Bình nhủ thầm, dám cướp phụ nữ với cậu đây, lát nữa chắc chắn sẽ khiến anh bị khiêng ra ngoài với cặp sừng trên đầu. Ninh Chính Hào cầm chai Mộng Chi Lam lên, lại rót đầy ly cho Trần Bình. Nào, tối nay chúng ta không say không về. Hay đấy, hay đấy. Trần Bình nâng ly tiếp rượu. Sau đó, màn đấu rượu kéo dài nửa tiếng đồng hồ. Trần Bình và Ninh Chính Hào cứ chuốc lẫn nhau mỗi người một ly, như thể là uống nước lọc vậy. Trên bàn có 7 chiếc vỏ chai Mộng Chi Lam đã uống hết. Điều này thực sự khiến Gia Uyển kinh hãi. Bọn họ đang uống rượu sao? Còn có thể uống như vậy ư? Chán sống rồi à? Lúc này, Ninh Chính Hào nâng ly rượu, trên mặt đã đỏ bừng, cả người cũng choáng váng, không còn phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Bây giờ hắn ta chỉ cảm thấy dạ dày mình đau quặn vì nóng ran lên. Nếu còn tiếp tục uống, e là mình sẽ bị thủng dạ dày mất. Lại nhìn Trần Bình, hoàn toàn như người bình thường. Ninh Chính Hào không phục, bước chân loạng choạng, vỗ lên vai Trần Bình, cười lớn. Ha ha, sảng khoái. Nào, uống tiếp. Uống xong ly này, Ninh Chính Hào liền gục xuống đất, nôn thốc nôn tháo. Hắn ta cảm thấy dạ dày mình đau như bị dao cứa. Hơn nữa, còn có cảm giác đau đớn như thiêu như đốt. Ninh Chính Hào ôm bụng, sắc mặt đau khổ gào thét. Mau, mau đưa tôi tới bệnh viện. Mấy vệ sĩ bên cạnh cũng vội vàng xông tới, khiêng Ninh Chính Hào sắc mặt trắng bệch, đang không ngừng gào la ra khỏi phòng ăn. Trong mắt Trần Bình chỉ toàn là sự khinh bỉ, trong lòng lẩm bẩm, muốn đấu rượu với bố mày, cho mày chết. Sau đó, Trần Bình vui đến mức không ngậm nổi mồm, khiến Dạ Uyển bên cạnh nhìn anh như nhìn một con quái vật vậy. Chồng, không phải là anh đã uống nhiều đến mức trở nên ngốc nghếch rồi chứ? Giang Uyển rất lo lắng hỏi. Trần Bình cười nói. Không sao, chồng cô tiểu lượng tốt, chút rượu này không là gì cả. Thực ra, trong dạ dày Trần Bình cũng không dễ chịu. Chúng ta về nhà thôi. Giang Uyển dìu Trần Bình ra khỏi phòng ăn, lái xe về biệt thự. Hôm nay, Dương Quý Lan đã dằn vặt cả một ngày. Lúc này, nhìn thấy Giang Uyển dìu Trần Bình có chút say xỉn về nhà, vội vàng tiến lên phía trước hỏi. Sao vậy? Quá chén rồi, Giang Uyển nói. Mấy người dìu Trần Bình vào phòng. Giang Uyển vừa lau người vừa thay quần áo cho anh, khó khăn lắm mới xử lý xong cho Trần Bình. Rồi cô xuống tầng. Này Uyển Nhi, con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Dương Quý Lan ở phòng khách tầng 1 vội kéo Giang Uyển đang xuống tầng ngồi lên sofa. Sao thế mẹ, có chuyện gì? Giang Uyển hỏi. Mẹ đã tìm hiểu rồi, chỉ là muốn hỏi con, người đứng tên của căn biệt thự này có thể thêm mẹ và bố con vào không? Còn cả, tên của Trần Bình có thể gạch đi không? Đây là nhà của chúng ta, không thể lọt vào trong tay người khác. Dương Quý Lan sốt sắng và căng thẳng nói. Giang Uyển ngây ra, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, nói. Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy? Căn biệt thự này vốn dĩ không phải là con mua, là Trần Bình mua. Trần Bình mua? Không thể nào. Uyển Nhi, con đang nói linh tinh gì vậy? Con đừng bênh Trần Bình. Hôm nay mẹ đã đi hỏi qua rồi, căn biệt thự này đứng tên con mà. Dương Quế Lan cười ngây ngô, thế nhưng trong lòng cũng có chút hoảng loạn, bởi vì biểu cảm của Giang Uyển không giống như đang nói dối. Lẽ nào là sự thật sao? Thế nhưng căn biệt thự này gần 700 tỷ đấy, không phải dùng tiền của công ty Giang Uyển mua, tên kém cỏ như Trần Bình lại có thể có nhiều tiền đến vậy. Mẹ, mẹ cảm thấy con gái mẹ có nhiều tiền như vậy để mua căn biệt thự này sao? Giang Uyển nghiêm mặt phản vấn. Con, công ty con không phải là đã được tập đoàn Trần Thị ở thủ đô đầu tư hơn 3.000 tỷ sao? Đó không phải là tiền ư? Dương Quý Lan nghiến chặt răng nói, không ngừng lắc đầu. Giang Uyển nhìn Dương Quý Lan, bất lực nói. Mẹ, mẹ biết nếu lạm dụng của công mà bị điều tra ra thì sẽ mắc tội gì không? Con gái mẹ là loại người sẽ tiêu tiền của công ty để thỏa mãn sở thích cá nhân sao? Nói cho mẹ biết một điều nữa, khoản đầu tư của tập đoàn Trần Thị ở thủ đô vẫn chưa được chuyển tới. Nói xong, Giang Uyển quay đầu bước lên tầng. Phòng khách tầng dưới, Dương Quế Lan hoàn toàn sững sờ, ngồi một mình ở đó, hai con người cứ đưa qua đưa lại. Tiền đầu tư vẫn chưa được chuyển tới, vậy cũng chính là căn biệt thự này thật sự không phải Giang Uyển mua. Sao lại có thể như vậy? Rõ ràng đều đứng tên Giang Uyển mà. Lẽ nào lại thật sự là thằng nhãi Trần Bình đó mua? Nếu thật sự là Trần Bình mua, vậy thằng nhãi đó là ai vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều tiền như thế? Dương Quý Lan giật mình, khắp người nhễ nhại mồ hôi, vội vàng chạy tới phòng ngủ, kéo Giang Quốc Dân dậy. Này, tôi bỏ này, nửa đêm nửa hôm bà không đi ngủ con làm gì vậy? Khuôn mặt Giang Quốc Dân chỉ toàn là sự oán giận ngồi dậy, dựa vào đầu giường đeo kính lão. Khẽ tiếng thôi. Dương Quý Lan lén lút đánh cho Giang Quốc Dân một cái, sau đó nhìn cửa phòng, nói. Ông Giang, tôi nói cho ông nghe, Vừa rồi Uyển Nhi đã bảo với tôi, căn biệt thự này không phải là con bé mua, nói là Trần Bình mua. Không phải là Uyển Nhi đã dùng tiền đầu tư của công ty để mua sao? Giang Quốc Dân cũng cảm thấy mọi việc đã trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc hỏi. Dương Quế Lan ra sức lắc đầu, nói: con bé nói là khoản tiền đó vẫn chưa được chuyển tới. Giang Quốc Dân gật đầu, ồ một tiếng, bắt đầu nhìn trần nhà, mất kiên nhẫn nói: ngủ đi, ai mua mà chẳng thế. Bốp, Dương Quế Lan tiến lên, dám một cái tát lên mặt Giang Quốc Dân, mắng chửi thậm tệ. Cái gì mà chẳng thế? Nếu là Trần Bình mua, sau này tôi còn làm chủ của căn nhà này thế nào nữa? Không phải cậu ta sẽ ngồi lên đầu tôi đáy ỉa sao? Giang Quốc Dân cũng ôm một bụng tức, hét lên: Dương Quế Lan, có phải bây giờ bà điên rồi không? Nơi này không phải là nhà bà, là của Trần Bình mua. Trần Bình mua, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đối xử với Trần Bình tốt một chút, bà còn không nghe. Lời Trần Bình cảnh cáo bà lần trước, bà đã quên rồi sao? Sao bà cứ thích đâm đầu vào chỗ chết như vậy? Bà thật sự tưởng rằng Trần Bình còn là thằng con rể vô dụng mà bà có thể bắt nạt ngay trước ư? Một câu nói khiến Dương Quế Lan câm lặng, căm hận ngồi trên giường lườm Giang Quốc Dân. Tôi không quan tâm, tôi phải làm chủ căn nhà này. Dương Quế Lan nghiến răng nói. Giang Quốc Dân cực kỳ tức giận, chồm chăn đi ngủ. Đi ngủ, không muốn tranh cãi với bà. Sớm muộn cũng có một ngày, bà cũng sẽ phá tan căn nhà này. Dương Quế Lan ngồi trên giường, lườm Giang Quốc Dân mấy lần, lại đá cho ông ta vài cái, không để cho ông ta ngủ, mắng nhiếc. Ông thì biết cái quái gì chứ? Tôi không phải là muốn tốt cho nhà chúng ta ư? Căn biệt thự này, cho dù là của Trần Bình mua, nếu không có tiền của hai chúng ta, hôm nào ông và tôi bị đuổi ra ngoài ăn xin, có khi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Lại nhảy một hồi, Dương Quế Lan mới đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Bình tỉnh lại, đầu vẫn còn hơi đau. Vừa định ngồi dậy, cửa phòng đã mở ra. Này, Trần Bình à, mẹ nấu cho con ít cành giải rượu, bổ dạ dày, nhớ lúc còn nóng hãy mau uống đi. Dương Quế Lan bưng một bát canh, khuôn mặt nở nụ cười xô nịnh lấy lòng, bước vào. Trần Bình ngây ra, chắc đây là lần đầu tiên mẹ vợ quan tâm đến mình như vậy nhỉ, còn nấu canh giải rượu cho anh. Cảm ơn, Trần Bình khách sáo cười nói. Dương Quế Lan ngồi ở đầu giường, nhìn Trần Bình húp canh, mới cười nói. Hey, người một nhà mà cứ nói là khách khí làm gì? Con là con rể của mẹ, mẹ không tốt với con thì còn tốt với ai nữa? Nếu lời này người khác nghe thấy, chắc còn tưởng là ba mẹ vợ này và con rể có quan hệ vô cùng tốt. Thế nhưng Trần Bình nghe thấy, liền cảm thấy có chút chướng tai và châm biếm. Mới sáng sớm, Dương Quế Lan đã ra vẻ nịnh bợ như vậy. Không phải chính là giả bộ thân thiện để thực hiện mưu đồ xấu sao? Mẹ có chuyện gì vậy? Trần Bình hỏi. Dương Quế Lan vừa nghe, vội vàng giả vờ ngây ngô. Đâu, không có gì, mẹ làm gì có chuyện gì đâu. À, con dậy sớm đi, dưới tầng mẹ đã mua đồ ăn sáng cho con rồi, mau xuống ăn đi. Nói xong, Dương Quế Lan liền đứng dậy đi ra ngoài. Trần Bình nhìn bóng lưng Dương Quế Lan, bất lực lắc đầu mỉm cười. Dương Quế Lan, mọi chuyện đều đã hiện rõ trên mặt bà ta rồi. Xuống tầng, ngồi trong phòng ăn, Trần Bình uống sữa bò, ăn bánh bao. Dương Quế Lan ngồi đối diện cười vui vẻ. Từ lúc mới bắt đầu, đã luôn chăm chú nhìn Trần Bình cười. Đúng là khiến người khác kinh ngạc. Mẹ, rốt cuộc mẹ có chuyện gì vậy? Trần Bình cạn lời, bị Dương Quế Lan nhìn chăm chăm như vậy, luôn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Dương Quế Lan cười vui vẻ, nói: không có gì, không có gì. Con ăn đi, con ăn đi. Trần Bình rất bất lực, ăn no rồi liền ra ngoài. Dương Quế Lan đích thân tiến ảnh tới cổng chính, sau đó nhìn bóng lưng Trần Bình, nụ cười trên khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, lẩm bẩm: thằng nhãi này cũng đâu có điểm nào đặc biệt, sao đột nhiên lại có tiền mua biệt thự? Có phải là bà đã quên người phụ nữ Vân Tịnh đó? Đột nhiên, Giang Quốc Dân xách lồng chim xuất hiện phía sau lưng Dương Quế Lan nhắc nhở. Lúc này Dương Quế Lan giật mình, đánh ông ta vài cái mới nói: đúng đúng đúng, người phụ nữ Vân Tịnh đề tiện đó là mẹ kế của cậu ta, hơn nữa nhìn có vẻ giống một bà chủ nhà giàu. Tôi đã bảo mà, lẽ nào tên Trần Bình này là phú nhị đại sao? Bởi vì mẹ kế mà đã bỏ nhà ra đi. Giang Quốc Dân lắc đầu nói: không biết, có điều tôi khuyên bà tốt nhất là hãy biết điều một chút. Nói xong, Giang Quốc Dân ra ngoài đi dạo chơi. Trong lòng Dương Quế Lan rất phiền muộn, về lại biệt thự, bà ta đã suy nghĩ rất lâu, còn gọi điện cho Dương Phượng Lan và mấy người họ hàng, mời bọn họ tới biệt thự. Bên này, Bệnh viện Nhân dân thành phố Thượng Giang. Vô dụng, đều là lũ vô dụng, bố mày nuôi chúng mày thì có ích lợi gì chứ? Ninh Chính Hào nằm trong phòng bệnh đơn, đang gào thét lên với chiếc điện thoại. Mấy thuộc hạ xung quanh, tất cả đều cúi đầu đứng sang một bên không dám lên tiếng. Hôm nay, tao bắt buộc phải chặt gãy tay gãy chân anh ta. Bây giờ, mày hãy sắp xếp người tới đó cho tao. Ngay lập tức, mau lên. Ninh Chính Hào phẫn nộ, đập nát chiếc điện thoại xuống đất, đứng dậy rồi tiến đến trước cửa sổ, vẻ mặt xám xịt. Chết tiệt, hôm qua mình đã bị bẽ mặt rồi. Ninh Chính Hào uống rượu, trước giờ vẫn chưa từng thua ai, vậy mà lại thua một thằng ăn bám. Còn cả đám thuộc hạ này của mình đều là một lũ ăn hại, đến cả một người cũng không trông coi được. Trong lòng Ninh Chính Hào đang bừng lên ngọn lửa giận dữ, toàn bộ những suy tính tối qua đã trôi theo dòng nước bởi vì Trần Bình. Chưa cần nói là không giành được Giang Uyển, đến bản thân hắn ta còn bị khiêng vào bệnh viện. Trần Bình, bố mày nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết. Ninh Chính Hào đứng một cú lên giường bệnh, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, trông rất khiếp sợ. Ra khỏi biệt thự, Trần Bình bước được vài bước, định đi xe bus đến công ty xem thử. Đã rất lâu chưa tới, cũng không biết bây giờ công ty thế nào rồi. Ông chủ luôn buông xuôi bỏ mặc như mình, đúng thật là thờ ơ vô tâm. Trên phố, có rất nhiều người đang đi lại. Ngay gần phía sau người Trần Bình, mấy tên giang hồ đứng hút thuốc ở đầu đường, đã ngắm trúng Trần Bình, lại nhìn lên điện thoại để so sánh. Vứt đầu thuốc, sau đó lén lút đi theo. Hai tay Trần Bình đút vào trong túi quần, đứng ở trạm xe bus. Mấy tên giang hồ phía sau cũng lẽo đẽo theo sát phía sau. Bọn họ đang quan sát, đang nhìn nhóm người xung quanh. Nhưng bọn họ không biết Trần Bình lại đang cười thầm. Trần Bình đã sớm phát hiện có một nhóm người theo sau, chẳng qua là anh không nói ra. Là Lý Hạo hay là tên Ninh Chính Hào tối qua? Nghĩ ngợi, Trần Bình rời khỏi trạm xe bus, giả vờ dạo phố. Chưa bước được mấy bước, mấy tên giang hồ phía sau người anh thấy anh rẽ vào một con ngõ. Trong lòng lập tức mừng rỡ, nhìn nhau vài lần. Hai người đi theo Trần Bình vào con ngõ, hai người hút thuốc canh ở đầu ngõ. Tên cầm đầu trong đó, trên cổ còn xăm hình đầu một con chim ưng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Trần Bình phía trước, quay đầu nhìn đầu ngõ, nhận được tín hiệu của đàn em, lúc này mới chậm rãi lấy ra một con dao gấp từ chỗ eo. Chỉ cần đâm thằng nhãi này là có thể lấy được 150 triệu. Trong lòng hắn ta mừng thầm, không ngờ chuyện lần này lại dễ dàng như vậy. Một thằng nhãi nhìn có vẻ ốm yếu, khoản tiền này cũng thật là dễ kiếm đấy. Hắn ta nắm con dao gấp trong tay, lưỡi dao lóe lên tia sáng màu bạc lạnh lẽo trong ngõ. Trần Bình đột nhiên quay người, nhìn người đàn ông cầm dao gấp phía sau bằng con mắt rất vô tội, vờ như không nhìn thấy con dao trong tay hắn ta, mỉm cười hỏi: "Người anh em, anh cũng đến đái sao?" Người đàn ông xăm trổ giật mình bởi Trần Bình bất ngờ quay người lại, khóe mắt nhào lại, cầm con dao gấp trong tay, bỗng kêu gào: "Đái cái đầu mày, đi chết đi!" Trên khuôn mặt người đàn ông xăm trổ chỉ toàn là sự hung ác. Trong mắt hắn ta, Trần Bình thể nào cũng phải chết, để hắn ta lấy được 150 triệu. Trần Bình thấy người đàn ông xăm trổ bừng bừng khí thế, bất lực lắc đầu, vùng mạnh cánh tay lên, nói một câu: "Là anh ép tôi đấy, đừng có trách." Bốp, một tiếng động vang dội, cái tát của Trần Bình tiếp xúc thân mật không khoảng cách với khuôn mặt của người đàn ông xăm trổ. Người đàn ông xăm trổ này quay người 360 độ ngay tại vị trí. Mày dám đánh bố mày? Người đàn ông xăm trổ khó khăn lắm mới dừng lại được, đầu óc quay cuồng chỉ vào Trần Bình hét lên: "Có gì mà không dám, thử thêm lần nữa này." Trần Bình nhoẻn miệng cười nói, tiếp đó lại một cái tát giáng xuống. Người đàn ông xăm trổ còn chưa nhìn rõ đối phương đã ra tay như thế nào, trên mặt liền cảm thấy như đã bị hứng chịu một đòn nặng nề, sau đó cơ thể không thể khống chế được nữa mà bắt đầu xoay vòng. Vẫn chờ hết, tay trái và tay phải của Trần Bình cùng tát, trong cả con ngõ tối tăm không ngừng vang lên những tiếng bốp bốp bốp bên tai. Đến khi Trần Bình đánh mệt rồi, anh mới dừng tay lại. Lúc này mặt người đàn ông xăm trổ đã sưng lên như mặt lợn, miệng khạc ra máu, đầu óc quay cuồng. Huỵch một tiếng liền quỳ xuống đất, nói gì đó không rõ ràng. Bên này sau khi đánh xong, hai tay Trần Bình đút vào trong túi quần, lạnh lùng nhìn tên còn lại đang ở trong góc tường không dám nhúc nhích bên đó. Đại ca, xin tha mạng. Tên này sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, bò đến trước chân Trần Bình. Hắn ta không thể nào ngờ rằng đại ca của mình lại gục xuống đất bởi mấy cái tát của người đàn ông trông yếu ớt trước mặt này. Mỗi cái tát đó đều vô cùng mạnh bạo. Còn mẹ nó, đúng là một người tàn nhẫn. Bây giờ tên này có chút hoài nghi về cuộc đời, rốt cuộc ai mới là người trong giang hồ? Không phải cậu Ninh đã nói chỉ là một tên ăn bám sao? Vậy mà còn có thể ra tay tàn bạo hơn bất kỳ ai. Trần Bình cười sờ lên đầu hắn ta, điều này khiến đối phương sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy thụt lùi về phía sau, trong ánh mắt chỉ toàn là sự kinh hoàng. Hả, mình đáng sợ đến vậy sao? Trần Bình có chút oan ức nói. Như thế này đi, hay là anh tự tắt đi 100 cái thế nào? Hả? Hắn ta càng tuyệt vọng. 100 cái? Vậy mặt mình không phải là sẽ thành đầu lợn giống đại ca sao? Anh, chúng ta đừng đùa nữa được không? Có thể tắt 10 cái thôi không? Hắn ta hỏi. Trần Bình lắc đầu, nói một cách rất nghiêm túc. Không được đâu, không hạ giá. Nếu anh chơi nhiều, vậy tôi giúp anh nhé. Không không không, tôi tát. Tên này vừa nghe thấy Trần Bình định tự ra tay, đầu lắc nguầy nguầy như trống lục lạc. Bốp, bốp, cùng với những tiếng bốp bốp vang lên một cách rất có vần điệu trong ngõ, Trần Bình đã nhìn thấy hai người đứng ở đầu ngõ đó. Hai tên đó đã nhìn thấy hết những cảnh vừa rồi, sớm đã sợ hãi tới mức ngây ra ngay tại chỗ, đái ướt sũng quần, điếu thuốc ngậm trong miệng cũng đã cháy hết một nửa. Bọn họ nhìn thấy Trần Bình nhìn sang. A, một tiếng, kêu lên thảm thiết, cò càng chạy. Trần Bình bất lực nhún vai, mắng một câu. Kém cỏi. Hỏi anh một câu, ai cử các anh tới đây? Trần Bình quay người, lạnh lùng nhìn tên đang quỳ dưới đất, hỏi. Tên mặt đã sừng tấy đỏ đó, liền trả lời. Là cậu Ninh, cậu ấy nói nếu khiến anh tàn phế, chúng tôi sẽ được 150 triệu. Hắn ta không dám che đậy chút nào. Trần Bình nhíu mày, là hắn ta à? Xem ra phải tìm một cơ hội để cảnh cáo tên Ninh chính hào này một trận. Ra khỏi con ngõ, Trần Bình đợi một chiếc xe buýt đến công ty. Vừa lên xe chưa được bao lâu, phía sau đã có 7-8 tên chọc đầu đi theo. Tên nào cũng vài ú thịt bắp, cởi trần. Bọn họ vừa lên xe, người trong xe đều rất sợ hãi, rời khỏi chỗ ngồi, rồi chen chúc lên phía trước. Anh Rộng, chính là anh ta đã đánh anh Cẩu. Phía sau 7-8 tên đầu chọc đó, có một tên trông rất quen bỗng xông ra, chỉ vào Trần Bình đang ngồi ở phía cuối cùng hét lên. Trần Bình nhìn, liền biết là quân cứu viện của mấy tên lưu manh vừa rồi, nghiêm giọng nói một câu. Vừa rồi anh vẫn chưa no đòn đúng không? Tên đầu chọc tên là anh Dậu, thân hình cao 1m8, béo phì giống như một con lợn béo vậy, khuôn mặt gian tà. Hắn ta nhìn Trần Bình một lượt, nói với anh em bên cạnh. Chính là anh ta. À Cẩu, gần đây cậu đã quá kiêu ngạo, hay là anh Dậu tôi không cầm đồi dao nữa rồi? Chỉ một tên chân tay eo là, vừa nhìn đã biết là tên vô dụng này. Mấy người các cậu lại bị đánh bại ngay trong con ngõ tối đó sao? Cậu em đó vẻ mặt ấm ức, nói. Anh Dậu, không phải như vậy đâu. Đừng nghĩ thằng nhãi này trông eo là như đàn bà. Anh ta ra tay rất tàn độc đấy. Anh Dậu mất kiên nhẫn, đẩy hắn ta qua một bên, bám lên tay cầm phía trên rồi ngồi phịch mông xuống chiếc ghế trước mặt Trần Bình. Một tiếng cạch kêu lên, lạnh lùng cười. Thằng nhãi, nghe nói anh đã đánh anh em của tôi. Nếu anh Dậu tôi không dạy cho anh một bài học nhớ đời, sau này sẽ không thể nào làm ăn ở Thượng Giang được nữa. Thế nhưng nhìn anh tay chân eo lại như vậy, chắc là cũng không chịu nổi. Hay là thế này đi, bây giờ anh quỳ xuống, dập đầu vái lại anh em chúng tôi mấy cái, gọi một tiếng ông nội, rồi đưa ra 300 triệu, coi như là tiền viện phí. Thế nào? Trần Bình im lặng từ đầu đến cuối, lúc này nhìn hắn ta giống như đang nhìn một kẻ ngốc, cười nói. Tôi thấy không ổn. Hay là thế này đi, các người đưa cho tôi 300 triệu, tôi sẽ không đánh các người nữa. Thế nào? Anh nói gì cơ? Vẻ mặt anh Rộng ngây ra, đang nghi ngờ tai mình có vấn đề. Tên này thật sự là quá kiêu ngạo. Mấy tên thuộc hạ phía sau hắn ta, sau khi phản ứng lại cũng phẫn nộ nói. Anh Rộng, thằng nhãi này dám coi thường anh, giết chết nó đi. Mày ác kiếp, thằng nhãi này mày chán sống rồi. Anh Dậu cũng giận tím mặt, hắn ta là đại ca của khu này, từ trước tới giờ chỉ có chuyện hắn ta bắt nạt người khác, chứ làm gì có ai dám ngồi lên đầu hắn ta đái ỉa. Hắn ta nắm lấy tay cầm phía trên, đạp một cú lên bụng Trần Bình. Nếu cú đạp này trúng, Trần Bình không chết thì cũng tàn phế. Trần Bình không có thời gian nghĩ nhiều, cú đá mạnh bạo của anh Dậu đã lao tới. Anh lạnh lùng cười một tiếng, thân trên không động đậy, chân phải lùi một bước để đáp trả đối phương, liền đá lên chỗ khớp chân bên chân còn lại của anh Dậu. Cạch, trong cả xe chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy. Cùng với đó chính là một tiếng kêu thảm thiết của anh Dậu, ngồi xoạc chân dưới đất, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tuôn rơi trên khuôn mặt tròn trịa của hắn ta. À, chân của bố mày, ôi hồng tao. Khắp người anh Dậu đau đến mức run lẩy bẩy, vừa ôm đầu gối chân trái của mình, vừa ôm lấy chỗ háng mới kêu cạch một tiếng đầy đau đớn. Bây giờ hắn ta cảm thấy háng mình như thể đã bị rách toạc ra, đau nhức nhối. Mấy cậu em chọc đầu phía sau anh Dậu lúc này cũng kinh ngạc, không thốt lên lời bởi cảnh trước mắt. Ai cũng hít một hơi thật sâu. Ngây ra hồi lâu, bọn họ mới phản ứng lại. Vội tiến lên phía trước, dìu anh Dậu dậy. Còn không quên chỉ vào Trần Bình tức giận nói. Anh dám đá anh Dậu của chúng tôi, anh chán sống rồi. Trần Bình cười vui vẻ một tiếng, vẫn ngồi ngay ngắn, bộ dạng như thể muốn nói các người có thể làm gì tôi. Anh nhìn đôi chân đã bị dạng ra và biểu cảm nát trứng của anh Dậu, cười nói. Thế nào anh Dậu, có muốn cân nhắc lại về lời tôi vừa nói không? Đúng là một đám nhát chết, cũng không biết Ninh Chính Hảo nghĩ thế nào, thật sự tưởng mình là một tên vô dụng sao? Dù gì, ngày trước mình đã từng theo Tiêu Trung Quốc khổ luyện hơn một năm đấy. Còn em nhà dòng dõi, không có chút võ thuật để phòng thân thì sẽ rất bẽ mặt. Bây giờ anh Dậu khóc không ra nước mắt, sự đau đớn ở dưới háng cộng thêm sự đau nhói ở đầu gối khiến hắn ta đau thấu tâm can, đã có ý định muốn chết. Hắn ta không ngờ rằng trong địa bàn của mình lại gặp phải một người hung bạo như vậy. Cẩn nhắc cái con mẹ mày, anh em, đánh nó cho tao. Anh Dậu hét lên một câu, khuôn mặt ác độc. Bỗng chốc, 5-6 tên đầu chọc cờ trần hô hào xông lên. Anh Dậu không tin, bố mày nhiều người như vậy lại không đánh bại được một mình mày. Trần Bình lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, khiến 5-6 tên đầu chọc, vốn dĩ còn đang hừng hực khí thế, bỗng khiếp sợ rút lui. Bọn họ ai cũng không dám tiến lên phía trước thêm một bước, chỉ sợ mình sẽ giống như anh Dậu. Còn đợi gì nữa, đánh nói cho bố mày. Anh Dậu ở phía sau cùng hét lên một câu. 5-6 tên đầu chọc nhìn nhau hồ hào, có người vùng nắm đấm to như bao cát, có người nhấc chân, tất cả đều nhắm vào Trần Bình. Trần Bình nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, giáng một cái tát giống như quạt hương bồ. Bốp bốp bốp bốp bốp, động tác của anh quá nhanh. Những người khác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên khuôn mặt 5-6 tên đầu chọc đều in lốt bàn tay đỏ ửng. Người thì ngã xuống sàn xe, người thì ngã lên lưng ghế, người thì đập vào xà treo. Hầy, đúng là kém cỏi. Trần Bình xoay xoay tay, bước từng bước tới chỗ anh Dậu đã sợ hãi tới mức hồn siêu phách lạc từ lâu. Thật không ngờ sức chiến đấu của mình lại khủng như vậy. Giọng nói của Trần Bình lạnh lùng như một lưỡi dao sắc bén. Anh Dậu, cân nhắc thế nào rồi? Anh Dậu lau mồ hôi trên trán, nhìn mấy cậu em nằm dưới sàn, vội nói. Được được được, chỉ cần anh có thể tha cho chúng tôi thì muốn gì cũng được. Bây giờ bảo hắn ta làm gì hắn ta cũng bằng lòng, chỉ cần được sống thì vẫn còn hy vọng. Anh Dậu vội gọi mấy thuộc hạ, mấy tên đầu chọc gượng dậy, ôm khuôn mặt in vết bàn tay đỏ ửng rồi súng lại với nhau, gom góp mãi cũng chỉ được mấy chục triệu. Anh Dậu cầm mấy chục triệu trong tay, trong lòng bàn tay còn toát mồ hôi, đưa cho Trần Bình lắp bắp nói. Anh, chúng tôi đều không mang theo nhiều tiền, chút này đã đủ chưa? Nói thật ra, hắn ta cũng trổ dạ, chỉ sợ Trần Bình không vui sẽ đá gãy nốt bên chân còn lại của hắn ta. Khung cảnh này quả thực là khiến các hành khách khác trên xe đều kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng chàng trai trẻ tuổi Trần Bình này chắc chắn sẽ tòi đời. Kết quả bây giờ đám lưu manh giang hồ này lại đang gom tiền để xin tha. Thật sự là khó tin. Trần Bình nhìn mấy chục triệu nhầu nhĩ, nghiêm giọng nói. Anh Dậu à, anh đang đuổi tên ăn mày đi đấy à? Anh Dậu nghe vậy, khắp người run rẩy, huỵch một tiếng quỳ xuống sàn, nước mắt nước mũi ràn rụa. Anh, tôi sai rồi. Anh, bên trên tôi còn có mẹ già 80 tuổi, bên dưới còn phải nuôi vợ và con trai. Xin anh hãy tha cho tôi một con đường sống, tôi sẽ về gom góp, được không? Thấy hắn ta quỳ, mấy tên đầu chọc khác cũng quỳ theo. Bọn họ thật sự cảm thấy ấm ức. Bình thường đều là bọn họ cướp của người khác, đòi tiền người khác phải xin bọn họ tha cho. Nhưng hôm nay lại ngược lại. Sao cứ có cảm giác người đàn ông trước mặt mới là người trong giang hồ, còn mấy người bọn họ mới là dân lành, giống như chú thỏ trắng để mặc người ta xô xe bóc lột. Trần Bình nghĩ ngợi, từ chối một cách từ tốn. Không được. Anh không tin mấy tên này lại không có chút quỹ đèn nào. Cuối cùng, đám anh Dậu gom góp mãi cũng được 150 triệu đưa cho Trần Bình. Bọn họ mới coi như là đã thoát được một kiếp nạn. Xuống xe, Trần Bình nhận được một cuộc số lạ. Alo, xin chào, ai vậy? Trần Bình hỏi. Trần Bình, còn nhớ tôi không? Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười gian xảo lạnh lùng, rất quen thuộc. Tào Quân. Trần Bình nhíu mày. Đúng vậy, đã lâu không gặp, tôi đã quay lại. Giọng nam ở đầu dây bên kia tiếp tục nói. Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, Mễ Lạp đang ngồi bên cạnh tôi. Rất ngoan đấy, anh có muốn tới đây xem thử không? Các bạn nhớ like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.